Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 65, góc truyện audio.com. Chương 65, gặp nguy. Người ta thường bảo trẻ con nói năng không kiêng kỵ. Lục Chi Kiều nghe thấy câu nói ấy của con gái, ngẩn ra giây lát, trái tim lướt qua cả giác vi diệu. Có chút cổ quái, nhưng không xác định được là gì. Cô ấy nhìn về phía Kỳ Ngôn. Người kia đang rút điện thoại, vô thức nắm lấy tay Lục Uy. Vé đặt trên mạng ghi, đi theo đường số 7. Kỳ Ngôn nhìn điện thoại lẩm bẩm một mình. Cô mặc cả bộ quần áo thể thao, áo dài quần dài, đội mũ bóng chảy, tóc dài buộc thấp sau gáy. Chiều cao vượt trội, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ mạnh mẽ, quyến rũ mà không biết. Lục Chi Kiều nhìn Kỳ Ngôn, cầm lòng chẳng đặng cong khóe môi lên. Đi thôi. Quét mã điện thoại vào trong. Kỳ Ngôn ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt mang theo ý cười của Lục Chi Kiều. Ngẩn ra, người kia lập tức rũ mắt tránh đi, mang theo vẻ xấu hổ. Đột nhiên Kỳ Ngôn phát hiện không thấy Nữu Nữu đâu nữa. Quay đầu nhìn quanh, cô gái nhỏ đang ở bên cạnh, nắm lấy tay cô. Không nắm tay mẹ à? Cô hé miệng, còn chưa lên tiếng, Lục Chi Kiều đã nhanh chân đi tới cổng trước một bước. Kỳ Ngôn chỉ đành nắm tay Nữu Nữu đi theo. Đi qua cổng khu du lịch, bên trái là cửa bán vé cáp treo, liên kết với trạm cáp treo. Bên phải là con đường lên núi không thấy điểm cuối. Con đường nhỏ ở bên cạnh trạm cáp treo. Ở đó có 2-3 người có sở thích leo núi đã trang bị đầy đủ tụ tập. Mặc áo gió, lưng đeo ba lô. Lục Uy nhìn người đàn ông dáng người cao cao mặc áo gió, bất ngờ nhớ tới giáo viên toán từ Thủ Quỳ trước kia, vô thức trốn sau lưng Kỳ Ngôn. Chúng ta đi cáp treo nhé. Kỳ Ngôn không chú ý đứa trẻ, ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, lại nhìn trạm cáp treo. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lục Chi Kiều. Đám mây hình bánh bao lơ lửng trên bầu trời, ánh nắng chói chang. Bảng nhiệt độ dưới chân núi đã chỉ tới 28, 29 độ. Buổi trưa còn tăng cao. Trời quang tầm nhìn tốt. Có lẽ hướng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy quang cảnh cây cối đan xen, xanh ngắt tươi tốt của rừng núi. Nhưng ba nãy Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn, mây mù vẫn bao phủ núi non. Chỉ thấp thoáng thấy được hình thù ngọn núi. Núi Tùng cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển. Thời tiết trên núi biến đổi thất thường. Nói mưa là mưa được ngay. Chỉ sợ hành trình đi bộ leo núi sẽ rất khó khăn. Mà cáp treo đưa người lên sườn núi, quãng đường còn lại tự đi bộ. Vừa đỡ tốn sức, vừa có thể đích thân trải nghiệm hứng thú leo núi. Phần đông du khách đều lựa chọn như thế. Kỳ Ngôn nghĩ tới việc thường ngày Lục Chi Kiều ít vận động, cũng ít khi tiến hành hoạt động ngoài trời. Chắc chắn cơ thể không thể đi bộ leo núi. Còn cả Nữu Nữu, thể lực của cô bé cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngộ nhỡ hai mẹ con xảy ra chuyện, trong lòng cô sẽ hối hận vô cùng. Nếu muốn leo cả núi, trong trường hợp sức khỏe tốt, ít dừng, có lẽ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Em thì không sao, nhưng chị không luyện tập thường xuyên, rất khó leo. Kỳ Ngôn nắm lấy tay Lục Chi Kiều, trong mắt vô thức lộ ra cảm giác lo lắng, ấn đường nhíu lại thành hõm. Hơn nữa cáp treo chỉ đưa chúng ta tới nửa đường, nửa quãng đường còn lại có thể leo. Lục Chi Kiều ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi vùi trong mây mù, núi non hiểm trở, cây cối xanh tươi thấp thoáng. Nhìn từ xa thần bí xinh đẹp như cảnh tiên, nhưng cũng cho người ta cảm giác chứa đựng hiểm nguy. Lục Uy mở to mắt nhìn hai người, chu môi, ngồi cáp treo không thú vị. Cô bé muốn trèo, nhưng thấy dáng vẻ rất lo lắng cho mẹ của cô Kỳ, liền do dự. Ánh mắt của cô Kỳ rất giống dáng vẻ nam chính nhìn thấy nữ chính bị thương trong phim truyền hình, vô cùng căng thẳng. Cô Kỳ còn nắm lấy tay mẹ, giống như sắp sinh ly tử biệt, nhưng rất tự nhiên, không khoa trương như trong phim. Lục Uy lại nhớ tới cảnh tượng được miêu tả trong tiểu thuyết. Cộng thêm mấy hôm trước nhìn trộm được cô Kỳ và mẹ hôn nhau. Đây rõ ràng chính là tình yêu. Cô bé quan sát trong thời gian dài. Thăm dò hết lần này tới lần khác. Cho dù bản thân không muốn thừa nhận tới đâu. Cũng không thể không thừa nhận một chuyện. Mẹ và cô Kỳ là quan hệ người yêu. Tuy Lục Uy có thể đọc tiểu thuyết và truyện tranh. Nhưng chuyện này xảy ra với bản thân. Cô bé vẫn có chút khó chịu. Nếu mẹ và cô Kỳ yêu nhau. Vậy người bố đã sớm lên thiên đường của cô bé được coi là gì? Lẽ nào cô Kỳ sắp thành bố của cô bé rồi sao? Cô Kỳ là nữ mà. Gia đình của bạn học khác có bố có mẹ. Lục Uy chỉ có mẹ. Bây giờ nhiều thêm một người nữa không biết phải xưng hô thế nào. Rốt cuộc là thân phận gì? Cô bé phải gọi cô Kỳ là cô giáo hay là bố? Hơn nữa, Lục Uy không biết mẹ bị cô Kỳ câu mất từ khi nào. Thất vọng quá. Nữ con, Lục Uy hoàn hồn, hoang mang nhìn mẹ. Vâng một tiếng, con muốn leo cả núi. Hay là ngồi cáp treo? Rồi leo một nửa, Lục Chi Kiều cười hỏi. Đưa tay còn lại ra xoa đầu con gái. Con, Lục Uy nhanh chóng nhìn sang Kỳ Ngôn. Cổ họng nghẹn lại, cô bé muốn nói leo núi. Nhưng cô Kỳ lo lắng cho mẹ như thế. Nếu cô bé nói ra, liệu có chọc cô Kỳ không vui không? Đột nhiên Lục Uy cảm thấy tủi thân. Mẹ bị cô Kỳ câu mất rồi. Có người thương có người yêu. Mà cô bé vẫn phải nhìn sắc mặt người khác. Lục Chi Kiều mẫn cảm bắt được ánh mắt của con gái. Cảm thấy đứa trẻ này biết nhìn mặt mà bắt hình dong. Rõ ràng là muốn leo núi. Nhưng kiêng kỵ ý kiến của Kỳ Ngôn nên không dám nói ra. Sợ hãi. Suy nghĩ kỳ quái lại hiện lên trong đầu. Nhưng nhanh chóng biến mất. Mẹ leo núi cùng con nhé. Lục Chi Kiều hiểu rõ tâm tư của con gái. Rút tay mình đang được Kỳ Ngôn nắm lấy ra. Sửa sang quần áo cho cô bé. Nói xong, lại lẩm bẩm giống như giải thích. Cũng rất lâu rồi chị chưa leo núi. Nếu đã tới đây, thì coi như luyện tập một phen. Tự leo lên cũng rất có cảm giác thành tựu. Lục Uy cười lên, gật đầu. Vâng, hai mẹ con cùng nhìn về phía Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười cười. Cũng gật đầu, nguyện vọng của bảo bối lớn và bảo bối nhỏ giống nhau. Đương nhiên cô không có ý kiến. Núi Tùng có 59 ngọn núi. Ngọn núi cao nhất cao 1.685 mét so với mực nước biển. Tổng cộng có 4 đỉnh chính. Mỗi đỉnh đều có cảnh quan đặc sắc, phong cảnh tươi đẹp, du khách đi bộ lên núi đều lên hướng nam, xuống hướng bắc, đỉnh núi cao xanh mướt, cây cối tươi tốt, vì là ngày nghỉ lễ đông hơn bình thường. Trên đường lên núi rất náo nhiệt, đi đi rừng rừng, tiện tay chụp đôi bức ảnh, trèo được nửa tiếng cũng chưa cảm thấy mệt. Tâm trạng của hai mẹ con rất tốt, cả đường nắm tay nhau, vừa nói vừa cười. Kỳ Ngôn không yên tâm hai người. Liên tục quay đầu nhìn sắc mặt cả hai. Chấm, mẹ ơi, con kể chuyện ma cho mẹ nghe nhé. Mẹ biết quỷ đả tường không ạ? Trước kia có người leo núi. Leo mãi liền nhìn thấy một nghĩa địa. Anh ta không chú ý, đi thẳng qua phần mộ của người ta. Sau đó phát hiện làm cách nào cũng không thoát ra được. Cứ vòng qua vòng lại, cô gái nhỏ đè thấp giọng, cố ý tạo ra bầu không khí kinh dị. Trùng hợp lúc này xung quanh ít người hơn, cành cây che mất ánh mặt trời. Trời trở nên âm u, xung quanh lạnh lẽo, giống như có gió lạnh thổi qua. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một con ma nữ tóc đen áo trắng. Lục Chi Kiều đột nhiên giật mình, vô thức nắm lấy tay Kỳ Ngôn ở phía trước. Sau đó liền nghe thấy con gái cười khúc khích. Ha ha ha, mẹ nhát gan quá. Khoảnh khắc bị nắm lấy, Kỳ Ngôn quay người ôm lấy Lục Chi Kiều theo phản xạ có điều kiện. Vỗ nhẹ lên vai cô ấy an ủi. Bất lực nhìn con gái ruột, nữ, đừng dọa mẹ em nữa. Nụ cười của Lục Uy ngưng trệ, khô héo, nhún vai. Vâng, cô bé muốn trêu đùa mẹ. Không phải cố ý dọa người. Nhưng cô kỳ quá bảo vệ mẹ. Ngược lại làm như cô bé nghịch ngợm làm loạn. Vị phèn chua của tình yêu. Hừ, có đối tượng không cần con gái. Hừ, Lục Chi Kiều hoàn hồn. Cười cười với Kỳ Ngôn. Giơ tay xoa đầu con gái. Không sao, nữ con, mẹ không sợ. Trong lòng cô gái nhỏ đang khó chịu. Nghe xong níu lấy tay mẹ. Biểu thị chủ quyền, Lục Chi Kiều và Kỳ Ngôn nhìn nhau cười lên. Chỉ coi Lục Uy đang giở tính trẻ con. Không để tâm, vô chi vô giác. Ba người đã leo gần 2 tiếng đồng hồ. Vừa qua sười núi điểm cuối cùng của cáp treo. Lục Chi Kiều dần dần cảm thấy mệt. Sức lực có chút không chống đỡ nổi. Hai chân nặng như đeo chì. Đau nhức không thôi. Hô hấp cũng gấp gáp. Mà Kỳ Ngôn và Lục Uy. Một người mặt không biến sắc. Một người có tâm trạng ngắm cỏ cây phong cảnh. Cô ấy không muốn làm mất hứng. Cắn răng kiên trì. Trên núi nổi mây mù. Ánh nắng triệt để biến mất. Nhiệt độ rõ ràng thấp hơn dưới chân núi rất nhiều. Lạnh vô cùng. Hít một hơi vào phổi. Lạnh tới run lên. Trèo lên bậc đá. Trọng tâm của Lục Chi Kiều không vững. Đột nhiên nhào về phía trước. Kỳ Ngôn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ấy. Cẩn thận, mệt quá. Lục Chi Kiều ngã vào vòng tay Kỳ Ngôn. Sắc mặt cô ấy tái đi. Tiếng hít thở nặng nề. Kỳ Ngôn biến sắc, vội đỡ Lục Chi Kiều ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Đừng leo nữa, nghỉ ngơi một lát đã. Nói xong lấy xô, cô, là trong túi ra, bẻ một mẩu đút cho cô ấy. Chấm, mẹ, Lục Uy chống gậy leo núi chạy tới. Không sao chứ ạ, Lục Chi Kiều lắc đầu. Nhai xô, cô, là trong miệng, không có sức lực nói. Nửa lớn trọng lượng cơ thể đều đè lên người Kỳ Ngôn. Đau chân à, bắp chân, hay gót chân, bắp chân, Kỳ Ngôn nâng bàn chân Lục Chi Kiều đặt lên đùi mình. Năm ngón tay thăm dò, nhẹ nhàng mát xa bắp chân, Lục Chi Kiều mặc quần dài, thoải mái mỏng manh. Rõ ràng cảm nhận được sức mạnh từ đầu ngón tay của Kỳ Ngôn. Vô thức muốn động đậy. Nhưng nhịn lại. Sức lực của Kỳ Ngôn nắm bắt rất chuẩn xác. Không nặng không nhẹ. Cảm giác đau nhức dần dần giảm đi rất nhiều. Cô ấy dựa lên vai Kỳ Ngôn. Nhắm mắt. Một người nóng như lửa mát xa. Một người nhắm mắt hưởng thụ. Lục Uy ngẩn ngơ đứng đó. Trên mặt mẹ lộ ra biểu cảm vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. Nhưng khóe môi lại ra sức khống chế nụ cười. Lục Uy lại nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết. Những câu chữ miêu tả kia. Đang hình thành hình dạng cụ thể trong chiếc đầu nhỏ. Đại khái chính là cảnh tượng trước mặt. Trong đầu có suy nghĩ. Nhớ lại tất cả ký ức nhỏ giọt lúc trước. Cảm thấy hai người ám muội vô cùng. Ví dụ như tối hôm đó. Cô bé ra khỏi phòng, nhìn thấy cô Kỳ đang đè mẹ trên xô. Pha, trời ơi, cô bé làm hỏng chuyện tốt của mẹ và cô Kỳ rồi. Lục Uy giơ hai bàn tay che mặt, nhưng nghĩ lại có chút buồn bã. Nếu mẹ thích phụ nữ, tại sao trước kia lại ở cùng bố? Không ở cùng bố, sẽ không có cô bé. Tuy cô Kỳ rất tốt với cô bé, cũng rất tốt với mẹ. Nhưng suy cho cùng không phải là bố. Từ nhỏ tới lớn, khi bạn học hỏi, Lục Uy đều nói bố rất bận. Ở nước ngoài, tự mình lừa mình. Nhưng hôm nay không thể lừa dối được nữa. Nếu bạn học có hỏi, cô bé phải nói thế nào? Nhưng cô Kỳ là giáo viên chủ nhiệm. Nhưng, dường như cô bé cũng không khát vọng có bố. Có người yêu thương bản thân là được. Người kia là ai? Không quan trọng, trong chiếc đầu nhỏ nghĩ rất nhiều chuyện. Duy chỉ có một điều Lục Uy không hiểu là mẹ không nói với cô bé. Cô Kỳ cũng không nói với cô bé. Rốt cuộc là vì sao? Hơn một giờ chiều, cuối cùng ba người leo lên tới đỉnh. Đỉnh núi bị sương mù bao phủ. Đứng bên trên nhìn xuống những ngọn núi hùng vĩ bên dưới. Giống như bản thân đang trong tiên cảnh, đưa tay ra là có thể hái mây. Điều đáng tiếc là, mây mù quá dày, khiến cả ngọn núi như ẩn như hiện, không thể nhìn trọn vẹn hình dáng. Nếu không có sương mù, lại là một cảnh tượng khác. Leo núi vô cùng tiêu hao thể lực, nhưng quá trình đi bộ lên đỉnh, quả thật rất có cảm giác thành tựu. Lục Chi Kiều lết đôi chân đau mỏi, đứng trên vách núi cùng con gái hô vang đôi tiếng. Đừng đứng ở đây, nguy hiểm. Kỳ Ngôn nhíu mày, mỗi tay nắm tay một người, kéo hai mẹ con tránh xa khỏi vách núi. Nơi này không có lan can bảo vệ. Bên cạnh có rất nhiều du khách đeo ba lô leo núi rất lớn. Chỉ cần không cẩn thận, vừa quay người là có thể đụng vào người ngã xuống dưới. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, ngã xuống dưới không chết cũng thành tàn phế. Hai mẹ con nghe lời đi theo Kỳ Ngôn. Ba người ngồi xuống ghế bên cạnh cửa hàng nghỉ ngơi một lúc. Cùng nhau lên khách sạn trên đỉnh núi ăn cơm. Đợi ăn cơm xong, du khách bên ngoài càng ngày càng đông. Kỳ Ngôn lại dẫn hai mẹ con đi chụp ảnh. Địa điểm chụp ảnh tên là Đồng Tâm Nhai, là một vách núi có hình dạng hai trái tim dính chặt vào nhau, tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ. Trên lan can vách núi treo đầy khóa đồng tâm, 50 tệ một cặp. Trên khóa còn thắt lụa đỏ. Mỗi một dải lụa buộc một cặp khóa cùng tên của cặp tình nhân, đại diện vĩnh kết đồng tâm. Vốn dĩ Lục Chi Kiều không thích tham gia, nhưng nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân trẻ tuổi mua khóa, cầm mảnh vải viết tên, liền nổi lên ý định. Cô ấy vô thức nhìn về phía Kỳ Ngôn. Vừa hay Kỳ Ngôn cũng đang nhìn Lục Chi Kiều. Hai người nhìn nhau không nói, nhưng hiểu được ánh mắt của đối phương. Lục Uy ở bên cạnh, hai người không thể quang minh chính đại đi mua khóa. Lục Chi Kiều hiểu, bản thân và Kỳ Ngôn không phải quan hệ ấy. Những chuyện đại loại như thế, cô ấy không có tư cách làm. Nghĩ rồi, cô ấy muốn từ bỏ, di chuyển tầm mắt nhìn sang hướng khác. Trên đỉnh núi gió lớn, thổi loạn hai bên tóc mai của Lục Chi Kiều. Nữ nữ, muốn uống gì không? Kỳ Ngôn quay đầu hỏi Lục Uy. Cô gái nhỏ đang cầm máy ảnh tự sướng, không quay đầu đáp một tiếng. Muốn, Kỳ Ngôn dặn dò cô bé trông chừng mẹ. Nhanh chân đi tới cửa hàng ở gần đó. Cô mua đồ uống xong, không quay lại theo đường cũ, mà là đi đường nhỏ từ phía sau cửa hàng vòng tới một đầu. Đồng Tâm Nhai, âm thầm mua một cặp khóa đồng tâm, cầm bút nước viết hai cái tên lên tấm lụa đỏ. Trên lan can gần như đã lấp đầy khóa. Kỳ Ngôn tìm được một vị trí trong góc, tương đối trống trải, cẩn thận khóa lại, sau đó rút điện thoại chụp ảnh. Một cặp tình nhân đang đóng khóa. Lục Chi Kiều ngẩn ra nhìn, khóe môi cầm lòng chẳng đặng cong lên. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc điện thoại. Cô ấy ngẩn ra, nhìn chằm chằm lên bức ảnh trên màn hình. Lục Chi Kiều, Kỳ Ngôn. Lục Chi Kiều ngạc nhiên nhướng mày, quay đầu lại, thấy Kỳ Ngôn đang cười với mình, liền nhanh chóng đỏ mặt. Em, làm cách nào vậy? Cách chương.